trước khi mà chúng ta vào trong cái phần học tiếp theo đó thì có mấy câu hỏi sư cô trả lời ngay đây. Khi một vị tu đạt đến giải thoát, không còn luân hồi, không còn tái sanh, thì tâm thức đi về đâu có hay không? Cái này sư cô trả lời rồi. Sư cô mới nói là mình đó, đi trong 31 cái tù ngục. Bây giờ ta thả mình ra khỏi 31 cái tù ngục đó, bây giờ mình hỏi đi đâu thì chỉ có muốn trở về mới hỏi câu đó thôi. Còn ra khỏi đó thì tự cái người đó họ sẽ biết họ sử dụng cái tự do như thế nào. Còn mình đi trong tù ngục có chớ có tưởng tượng, rồi mình sẽ so sánh rằng ở bên ngoài đó với 31 cái nhà tù này đó, thì mình níu trở lại là chết. Cho nên đây là cái câu hỏi mà chính Đức Phật cũng không có cho trả lời, bản thân Đức Phật cũng không trả lời. Như vậy chúng ta biết là chúng ta ra khỏi 31 cái tù ngục thì cái khổ trong 31 cõi đó như thế nào, thì bây giờ ra khỏi đó mình sẽ biết. Câu hỏi này hồi sáng có hỏi rồi, có nói rồi. Câu thứ nhất là phân biệt quả với lợi nghiệp thì đã phân biệt rồi. Cái thứ hai, tu là chuyển nghiệp, nhưng tại sao vẫn phải trả nghiệp và vẫn có định nghiệp phải không? Thì chúng ta nên nhớ rằng là cái mà chúng ta tu đó, tức là chúng ta thấy cái gì mà chúng ta đã sai, chúng ta sửa lại. Ví dụ như bây giờ mình lập gia đình mà với một cái người chồng hoặc cái người vợ lan chạ đó, thì mình phải hiểu ngay là tiền kiếp mình có phạm giới tà dâm rồi. Cho nên mình phải ở chung với cái người lan chạ đó. Thì bây giờ cái cách giải quyết của mình á, nếu mình chấp nhận thì mình tiếp tục sống với người lan chạ. Còn mình không có chấp nhận á, thì mình á, là cắt đứt toàn bộ. Rồi mình muốn lập gia đình khác thì lập gia đình, còn không lập gia đình thì thôi. Thì cái đó là một cái cách mà mình minh định một cách rất là rõ ràng, để cho nó là những cái quả đó nó kết thúc. Còn nếu bây giờ vẫn chung chạ mà mình nghĩ rằng ông ăn chả bà ăn nem thì mình sẽ phạm vào cái giới tà dâm này một lần nữa, thì cái chuyện nó không ra khỏi. Còn bây giờ hỏi tại sao đó, mình bây giờ là biết hối cải, mình làm điều thiện rồi mà cái quả vẫn trổ, thì xin cho chúng ta nhớ rằng chúng ta gieo xuống thì nó trổ quả. Còn bây giờ mình đang gieo xuống cái hạt giống mới, nó chưa trổ quả. Thành ra cái mình đã gieo rồi thì bây giờ nó trổ quả là phải nhận thôi. Còn cái mới mình gieo thì nó sẽ trổ quả, chỉ có vậy thôi. Chứ không phải là hãy mình làm cái điều xấu, bây giờ mình làm điều lành là mình hưởng điều lành, còn cái điều xấu nó không được phép trổ sạch. Chúng ta nhớ cái điều này đó. Thầy sư cô đã giảng trong lớp rất là nhiều lần rồi. Thầy sư cô chỉ đưa một cái thí dụ lặp đi lặp lại đó, là cái một cái vị mà thánh tăng, đó là ngài Mục Kiền Liên. Ngài này có thần thông mà đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật, mà bị cái đám cướp nó tẩn vô cái hẻm núi, nó đánh cho đến đổi mà coi như là giống như là chết tại chỗ đó mà. Nhưng mà còn một cái chút hơi thừa đó, thì vị này dùng cái thần thông hoàn cốt, và cũng dùng cái thần thông để về tinh xá xin Đức Phật nhập diệt. Là cái quả mà đánh cha đánh mẹ đó, không? Thì nó trổ cho đến kiếp cuối này nó vẫn trổ. Và nên nhớ rằng quả không trổ một lần. Mình làm thì mình thấy có một lần à, nhưng mà nó không trổ một lần. Tại vì cái này trong Di Diệu Pháp có giải thích rất là rõ ràng đó, là khi mà mình làm như vậy, trong cái tâm ý mình suy nghĩ bao nhiêu giây, mình tuyên bố trong bao nhiêu giây, và mình ứng xử trong bao nhiêu giây, nói giây thôi, thì một giây đồng hồ 250.000 tỷ cái tâm như thế này thì nó trổ quả. Thì quý vị sẽ thấy, thì sẽ thấy nó khủng khiếp tới giường nào. Cho nên nó sẽ trổ. Nó mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng mà tại sao đó là mình phải tu? Là tại vì khi mình nhìn những cái quả mà mình tiếp nhận trong hiện tại này, thì mình biết là mình sai chỗ nào. Tại sao người ta đẹp mình không đẹp? Tại sao người ta giàu mình không giàu? Tại sao người ta thông minh nhiều mình thông minh ít? Tại sao mà người ta được gia đình hạnh phúc nhiều mình gia đình hạnh phúc ít? Mình nhìn cái khiếm khuyết của mình để biết mình sai. Và từ chỗ đó là mình sửa đổi lại. Và khi mình sửa đổi lại đó thì mình phải hiểu thế này nè. Cái việc mình sửa đổi để mình tạo một cái năng lượng mới. Và sư cô vẫn thường nói rằng nè, mình sai rồi, mình sai ở cái đoạn này rồi, một điểm này rồi mình sai rồi. Nhưng mà mình còn cả một cái đoạn dài chưa đi là nó chưa sai. Cho nên cả cái đoạn dài này mình có thể đi trên con đường thiện đây. Cái quá khứ của mình nó đen tối, nó nằm đây. Bây giờ tôi nhìn thấy sai rồi, kể từ đây trở đi tôi làm điều lành. Còn nếu như mình không khẳng định được cái điều này thì nó sẽ lôi mình trở lại để mình nhớ những cái việc làm không đúng của mình, để mình đau khổ hoài. Thì mình sẽ lặp đi lặp lại những cái đau khổ này. Do mình hối. Hối là pháp bất thiện, hối không phải là pháp thiện. Hối có thể duyên với pháp thiện và hối có thể duyên với pháp bất thiện. Bản thân nó là pháp bất thiện, nó nối kết dễ dàng trong bất thiện, nhưng nó vẫn duyên với pháp thiện. Có người tạo nên cái sai lầm, cái lỗi lầm rồi thì cứ trách móc mình hoài, đó là pháp bất thiện duyên với pháp bất thiện. Nhưng mà cái người đã tạo cái lỗi lầm rồi, biết rằng đây là một cái sai quá nặng rồi, nhưng nguyện đời đời kiếp kiếp không tái phạm cái này nữa, và bây giờ làm những cái điều tích cực, thì từ trong bóng tối sẽ đi ra ánh sáng. Và cái này nó làm thành cái lực rất là mạnh, mà sư cô đã giảng nhiều lần rồi, tại quý vị không để ý thôi. Sư cô nói nè, tất cả những cái hòn sỏi lớn hơn sỏi nhỏ đều đó bỏ xuống ao nước đều chìm hết. Tất cả những gì mình tạo tác đều trổ quả hết. Nhưng mà nếu bây giờ nó rớt xuống cái thuyền thúng thì nó không chìm được. Nó rớt xuống cái ghe nó không được. Nó rớt xuống cái xà lan thì nó không có chìm được. Và tất cả những cái điều thiện mà mình làm kể từ khi mình nhận ra cái sai lầm mình làm vậy nè. Đây là mình đang tạo cái thuyền thúng này, đang tạo cái ghe nè, mình đang tạo cái xà lan. Để đến khi mà những cái này nó trổ xanh ra thì mình có cái sức để chịu được. Cho nên chúng ta thấy đó là ngài Mục Kiền Liên đó, khi mà bị cái toán đó, cái toán ăn cướp đó mà nó tẩn vô trong cái hẻm núi nó đánh tơi tả đó, thì ngài đã biết rằng ngài phải chết vì quả nghiệp này. Cho nên ngài không có dùng thần thông để mà làm con mũi bay lên, và cũng không có hiện ra là tới 1000 cái vị Mục Kiền Liên khác để cho tụi nó không biết đường đâu nó tiến. Không cần thiết phải làm đó. Và cũng không có cái gì buồn phiền về cái chuyện quá khứ của mình. Cũng không buồn phiền về những người này. Người này có một cái xà lan này. Cho nên còn đủ cái lực để mà dùng cái thần thông đó hoàn cốt mình lại, y áo hoàng để đàng hoàng, rồi mới trở về cái tinh xá để đảnh lễ Đức Phật mà xin nhập viện. Vậy cái đó là cái xà lan. Cho nên cái việc mà đối xử với cha mẹ không ra gì, cái chuyện đó nó là một cái lỗi lầm đã thấy rõ rồi. Và kể từ cái ngày đó thì người này đã có một cái quá trình dài như thế này, sám hối và không có tái lập lại. Nhân quả nó vẫn trổ vậy thôi. Lúc đầu mình có cái thuyền thúng, sau mình có cái ghe, cuối cùng cũng chết, nhưng mà có cái xà lan nó đỡ lên. Cho nên ác nghiệp đã tạo ra rồi thì nó phải trổ. Nhưng mà khi mình tiếp nhận nó để mình thoát, hay là mình tiếp nhận nó để nó dùi dập trở xuống, bằng cách mình khóc, bằng cách mình khổ đau, bằng cách mình tủi thân tủi phận, bằng cách mình đổ thừa vân vân, tất cả những điều đó vô ích. Chúng ta phải nhận định ra để thôi. Chỉ có sự sáng suốt mới đưa mình thoát ra thôi. Như vậy tại sao chúng ta không tiếp tục tu học để mà tu sửa những cái điều sai của mình? Cho nên là tu là chuyển nghiệp, tức là chúng ta tạo những cái nghiệp lành mới. Mà đừng nói rằng khi tôi đã làm điều thiện thì những quả bất thiện không thể trổ sanh. đó là cái mơ ước của mình, chứ còn luật nhân quả là không bao giờ có thể theo ý mình muốn. Nhưng mà mình có thể là tiếp nhận những cái quả đó mà nó không có tạo cho mình đó đi vào cái con đường đau khổ được, tạo được. Cái thứ nhất dễ dàng. Cho nên có những cái người đó, khi người ta gặp những cái ngang trái trong cái đời sống đó, người ta giải quyết rất nhanh, giải quyết rất gọn. Chấp nhận thiệt thòi về những khí vật chất, chấp nhận cái tai tiếng, chấp nhận tất cả mọi thứ, nhưng tâm tôi không dính vào chỗ đó nữa. Cái đó là cái ra đi của mình. Còn bây giờ mình cái gì mình cũng muốn đó, thì mình phải ở chỗ đó. Mình không còn muốn gì nữa, mình chỉ muốn bình yên thôi. Và cái câu hỏi mà nói là nhân gì mình sanh ra bê đê, thì sư cô cũng có giảng trời đó. Thì thứ nhất mình thấy mấy người thiến heo, thiến gà, thiến chó, đó là những người làm cái nghề đó. Bây giờ mình nuôi con chó, mình muốn thiến là dính. Mình nuôi con heo, mình muốn thiến là dính. Nuôi con gà, muốn thiến, dính. Cho nên là quý vị nhớ nha, quý vị đọc báo quý vị nhớ không? Những cái người mà họ ấu dâm nè, những người mà đi cưỡng bức những cái đứa trẻ dưới 16 tuổi hoặc trên 16 tuổi mà cưỡng bức người ta, thì nhiều nơi đó người ta đưa ra cái luật đó là bây giờ với những người vậy thì phải dùng một cái loại thuốc chích để cho cái dục vọng của họ là bị giảm trở lại. Hoặc là có những cái đất nước ta đề nghị là thiến, thấy không? Nhưng chưa có một nước nào dám làm. Không biết người ta suy nghĩ sao thì mình không hiểu, thì mình không có nghe cái biện luận của các cái luật sư, mình không có nghe, không biết được. Nhưng mình ứng về mặt tâm linh á, nếu mà mình á ra cái luật đó là dính á. Cho nên là không có đổi giới tính người ta được. Rất là khó. Cho nên cái mà gọi là cái lưỡng căn đó là nó dẫn đi theo con đường của nhân loại. Rồi bây giờ nó lưỡng tính nữa, tức là cái người nam hẳn hoi, nhưng mà cái tính là tính của người nữ, nó vẫn có cái đó. Và nó, nếu nói theo kinh điển, nó là cái dấu hiệu suy thoái của cái kiếp, của cái kiếp mà của cái kiếp của quả đất đó, nó đang đi vào cái con đường gọi là con đường dị của nó, tức là nó đang biến đổi để diệt sinh trụ dị diệt, thì nó nằm trong cái chữ dị mà ở phần cuối của chữ dị. Cho nên quý vị thấy này, bây giờ nè, là cha ông nội hãm hiếp con cái, anh em ruột loạn luân nè, rồi đó là ấu dâm xuất hiện rất là nhiều nè, rồi đó là những cái người trẻ nhỏ nhỏ mười mấy tuổi mang thai cũng rất là nhiều nè. Đây là một cái hiện tượng xã hội, nhưng mà đứng về mặt cái kiếp của quả đất đó, thì những người thiếu phước họ sinh ra trong cái giai đoạn này rất là nhiều, để nó hiển lộ lên những cái đó để cho thấy cái dấu hiệu của nó. Hoặc là người ta chết á, rồi mình tiếng Việt mình nói là chết chùm á thì nhiều lắm, chết vì tai nạn xe hơi, tai nạn máy bay, về lũ lụt, về thiên tai vân vân, là người ta chết với nhau rất là nhiều những cái đó. Thì tất cả tổng gộp lại đó là những cái dấu hiệu. Cũng như cái hiện tượng mà phá thai của Việt Nam là coi như là đứng rất là cao trên thế giới này đó, thì nó cũng là một trong những cái dấu hiệu suy thoái. Và cái đó là mình cũng có cái phần tổn phước, cho nên mình mới sống trong một cái cộng đồng mà cái ác nghiệp nó quá nặng. Cũng như mình ở trong cái vùng mà nó, cái mùi xú uế nó bốc lên nhiều quá, mình ở cái khu xóm mà cái đống rác nó quá lớn, cái xú uế nó bốc lên nhiều quá, thì đó là cái mà nếu như á mình không có chịu sửa đổi, không có chịu tu học đó, thì nó lây nhiễm. Vì thấy cái chuyện nó dễ mà, sư cô lại hay truy nguồn gốc đó. Ví dụ như sư cô có những cái vụ án mà người ta nói là phân cái thây của người này ra từng thành từng mảnh, nó bỏ ra nhiều nơi đó, Thì nếu mình truy lại cái gốc á, thì những người này đều có liên quan đến cái vấn đề mà, ví dụ như người này đó là làm cái nghề đó, bán thịt, bán cá, bán gà gì đó, chặt những cái phần đó ra bán. Hoặc là những người này có làm trong cái lò mổ, hoặc là cái xuất thân của họ có hưởng những cái, những cái tài lộc mà nó bắt nguồn từ cái nguồn sắc kia, nó có hết. Đó là mình truy trong cái hiện kiếp, chứ mình chưa có truy trong cái tiền kiếp. Nếu ai mà thấy được cái tiền kiếp đó, thì mới thấy rõ cái điều này. Cho nên là mình gieo cái nhân gì thì nhớ. Trong cuộc sống, người ta thường hay nói không ai chọn nơi mình sinh ra. Vậy ở giờ cận tử, trong sát na sinh diệt đó, con người với thần thức của mình có tìm được nơi mình muốn đến không? Người ta không phải chờ tới cái giờ đó tìm, mà trong cái kiếp hiện tại này đó, chúng ta làm điều thiện là chúng ta đã tìm con đường đi rồi đó. Mà trong cái kiếp này mà chúng ta cứ đi con đường đau khổ này, thì chúng ta biết con đường mình tái sanh rồi. Cho nên những cái vị mà người ta đi vào cái con đường mạnh mẽ này nè, thì người ta có thể chọn được. Ví dụ như bây giờ mình nói ở bên Tây Tạng đó, thì mấy lần trước sư cô có nói với quý vị đó là Tây Tạng nó có một cái môn gọi là chiêm tinh học. Thì cái chiêm tinh học này trong cái đời thường người ta ứng dụng á, là cái giờ cái người đó chết á, chết rồi giờ phút giây nào, thì cái chiêm tinh học người ta có thể coi giống như mình coi tỷ huy vậy đó, thì cái người này sẽ tái sanh về đâu, người ta coi cái đó. Và có một những cái vị mà lạc ma Tây Tạng á, là vì người ta tu để người ta chuẩn bị cho cái việc tái sanh, người ta biết người ta còn luân hồi, cho nên người ta chuẩn bị cho tái sanh, thì người ta cũng có cái ước muốn chọn lựa đó. Ví dụ như người ta coi trong cái trú xứ người ta ở đó, có một cái gia đình nào đó mà là Phật tử thuần thành hiểu biết, thì người ta muốn tái sanh vào trong cái gia đình đó. Khi chết người ta tái sinh vào đó để làm chi? Để khi người ta còn nhỏ mà người ta muốn đi vào chùa tu, thì cả một cái gia đình thấy đây là phước báo. Thì nó có cái đó, nhưng mà cái phần đó là hiếm, chứ không phải là không có. Nhưng mà nói theo cái thông thường đó, thì hàng ngày mà chúng ta đi con đường gì thì chúng ta đã chọn lựa con đường tái sanh của mình. Đi học đạo, một số người không chấp hành gửi xe ở bãi gửi xe mà để tràn lan trước cửa lớp. Những người như vậy có tạo cho mình nghiệp xấu gì không? Khi họ thiếu ý thức tôn trọng kỷ luật và đa số cũng không tắt điện thoại khi vào lớp. Thì cái này nó có hai phần, một phần thì để xe, một phần thì điện thoại. Nên bây giờ mình khi mà mình để xe vậy thì mình cũng có liều, mà nếu mà cái chuyện mà nó thiếu phước nó xảy ra đó, thì mình mất cái gì cũng biết, gọi là mất cái gì, nhiều khi nó mất cái kiến nữa, thấy không? Nhiều khi nó mất luôn cái xe không biết được. Bởi vì chứ cô nói vậy là khi mình đi ra nước ngoài đó thì nó có khi nó mất cái bánh xe. Cho nên là nó mất cái phần nào đó mình không biết được, có khi nó mất luôn. Thì cái đó thì đứng về tội phước thì nó không có tội phước gì hết. Nhưng mà nếu mình để mà mình thấy an toàn thì mình để, còn mình thấy mà mình phập phồng đó, thì cái dùng đồng tiền để mua sự bình an thì nó khỏe hơn là phập phồng. Còn cái điện thoại đó thì vô lớp mà không tắt đó, hãy chừng nào nó reo lên mà nó cắt đứt cái phước trí của người khác, chừng đó mới xảy ra. Cũng như mình vô lớp mà mình nói chuyện, mình loay hoay đó, mình làm cho cái người ở kế bên đó, người ta thấy nó trộn rộn, người ta không học được đó, thì cái đó là thứ nhất là mình làm tổn cái phước trí của mình, cái thứ hai mình tổn phước nữa khi cái người ở kế bên mình không có học được. Chuyện đó là có, cái thứ hai là có, còn cái thứ nhất là không có. Đây, hết câu hỏi rồi đó.